Vô địch thiên hạ, chương 59, thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Long nhìn Hùng Mỹ Kỳ lạnh lùng nói, lời hứa tân sinh chắc thí, ngươi sẽ không quên chứ. Thân thể Hùng Mỹ Kỳ chấn động, ánh mắt hoảng loạn, không dám nhìn thẳng Hoàng Tiểu Long, sắc mặt đang cười trở nên tái nhợt. Lời hứa, ngay khi vẻ mặt hai người Tôn Trương cùng Hùng Sở đang nghi hoặc đột nhiên, Hùng Mỹ Kỳ bỗng quỳ xuống, cứ như vậy trực tiếp quỳ trên mặt đất sân rộng, tiếp theo mở rộng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Uông, uông, uông, liên tiếp kêu ba tiếng. Đám người Tôn Trương cùng Hùng Sở trợn mắt há mồm. Ngay khi đám người Tôn Trương cùng Hùng Sở trợn mắt há mồm, Hùng Mỹ Kỳ đang quỳ ở nơi đó kêu ba tiếng đột nhiên đứng lên, che mặt chạy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người dại ra, Hoàng Tiểu Long nhìn theo bóng dáng Hùng Mỹ Kỳ biến mất đột nhiên cảm thấy đối phương cũng không đáng trách như vậy, chỉ ít dám nói dám làm, vốn Hoàng Tiểu Long cho rằng Hùng Mỹ Kỳ nhất định sẽ lấy lý do nào đó để phủ định tất cả những lời hứa trước khi đánh đố. Hùng Sở nhìn thân ảnh nữ nhi biến mất cuối cùng lắc đầu. Bởi Hùng Mỹ Kỳ rời đi, nên lần chắc thí tân sinh cuối cùng này vẫn không có tiến hành tiếp. Đám người Hoàng Tiểu Long tản đi, Tôn Trương nhìn thân ảnh Hoàng Tiểu Long, ánh mắt lóe lên. Xem ra mấy ngày này ta muốn đi đến phủ nguyên soái một chuyến, tìm cái lão gia hỏa Hạo Thiên kia nhờ vả một chút. Hùng Sở nghe ra ý tứ trong lời nói của Tôn Trương, cười nói. Với giao tình của viện trưởng cùng Hạo Thiên nguyên soái, hơn nữa cùng với thân phận cùng thực lực của viện trưởng muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đệ tử, Hạo Thiên nguyên soái nhất định sẽ đáp ứng. Tôn Trương gật đầu, điểm ấy hắn ngược lại không lo lắng, nhưng điều khiến hắn hiếu kỳ là vũ hồn của Hoàng Tiểu Long rốt cuộc là vũ hồn gì? Lão gia hỏa Hạo Thiên kia chắc chắn là biết. Tôn Trương thầm nghĩ, một lát sau, hắn thu hồi tâm thần, nhìn Khương Đằng vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, nhìn Hùng Sở cười khổ nói. Đi thôi, bây giờ chúng ta ổn định thương thế của tiểu gia hỏa này trước đã rồi hãy nói. Hùng Sở cũng cười khổ gật đầu, nói rồi hai người mang theo Khương Đằng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, thân hình lóe lên, rồi biến mất. Mà sau khi Hoàng Tiểu Long rời khỏi sân rộng đó, cũng không trở về phòng học mà là đi một chuyến đến đồ thư quán. Ở lầu 1 của đồ thư quán, chỉ cần là đệ tử của học viện đều có thể tùy ý tiến nhập xem, nhưng đấu kỹ cùng công pháp chỉ ở lầu 2, lầu 3, lầu 4 mới có, phải hoàn thành nhiệm vụ của học viện đạt được điểm tích lũy nhất định mới có thể đi vào. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long tới đồ thư quán cũng không vì để học tập đấu kỹ cùng công pháp của học viện, hắn tuy rằng đã đi tới nơi thế giới vũ hồn này gần 10 năm thế nhưng đối thế giới vũ hồn này biết cũng không nhiều cho nên hắn phải thừa dịp này xem một số thư tịch nhiều một chút để biết nhiều hơn về thế giới này. Sau khi lật xem hai cuốn sách có liên quan đến vũ hồn, Hoàng Tiểu Long đi tới một cái giá sách trước mặt đột nhiên thấy một quyển có tên gọi. Bản mạng hồn kỹ, bản mạng hồn kỹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động cầm lên, lật từng trang lật càng xem càng mê, trong sách không chỉ có giới thiệu các loại vũ hồn bản mạng hồn kỹ mà còn giới thiệu một số vận dụng bản mạng hồn kỹ, đồng thời cũng nói hết ra những uy lực cùng nhược điểm của một số bản mạng hồn kỹ tuy rằng cũng không phải chi tiết lắm, nhưng lại khiến Hoàng Tiểu Long mở rộng tầm mắt. Hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long mới trả sách lại chỗ cũ, lại cầm lấy một quyển khác. Trong lúc Hoàng Tiểu Long đang ở đồ thư quán lật xem thư tịch toàn bộ tinh không học viện lại điên cuồng nhấc lên cơn sóng chiều nghị luận. Nghe nói hôm nay tân sinh chắc thí, một người tên là Hoàng Tiểu Long tân sinh thiếu chút nữa đã phế bỏ Khương Đằng có siêu cấp vũ hồn. Việc này quả thật chính xác, lúc đó ta cũng ở ngay sân rộng, Hoàng Tiểu Long kia đột nhiên bạo phát ra thực lực tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long này mới bao lớn chứ, còn chưa được 10 tuổi mà. Đây cũng quá kinh khủng, ta còn nghe nói Hoàng Tiểu Long này là cầm thư đề cử đến để báo danh, trước kia Khương Đằng còn luôn mồm gọi hắn là phế vật. Tất cả các ngõ ngách ở tinh không học viện đều sôi nổi nghị luận, bất kể là các học sinh cũ hay là các lão sư sau khi nghe được đều khiếp sợ dị thường. Đồng thời mọi người đều đang suy đoán không hiểu vũ hồn của Hoàng Tiểu Long rốt cuộc là vũ hồn gì. Lúc sắp tới buổi trưa, khi Hoàng Tiểu Long từ trong đồ thư quán đi ra, một số tân sinh và học sinh cũ lúc trước được chứng kiến quá trình tân sinh tỉ thí tại sân rộng nhận ra Hoàng Tiểu Long đều chỉ trỏ ánh mắt ai nấy đều quái dị. Hoàng Tiểu Long nghe thấy bốn phía nghị luận, lắc đầu, không nghĩ tới thế giới này tin tức cũng truyền bá được nhanh như vậy, bây giờ cách buổi tân sinh tỉ thí lúc sáng sớm cũng mới chỉ 2-3 giờ. Đang lúc mọi người nghị luận, Hoàng Tiểu Long ra học viện. Thiếu chủ, Phí Hầu cùng bốn gã hộ vệ phủ nguyên soái đang đứng chờ ở đó từ lúc nào thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, liền tiến lên nghênh đón. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó mang theo 5 người hướng Thiên Huyền Phủ mà quay về. Thiếu chủ, nghe nói ngươi ngày hôm nay thiếu chút nữa cho phế Khương Đằng kia. Trên đường về, Phí Hầu cười nói, các ngươi cũng nghe nói. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra cười khổ nói, năm người Phí Hầu đều cười. Phí Hầu cười nói, Khương Đằng kia là đệ tử thứ nhất có siêu cấp vũ hồn của Tinh Không Học Viện từ lúc thành lập hơn 100 năm qua, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của hai người Tôn Trương cùng Hùng Sở thiếu chủ, thiếu chút nữa cho phế hắn, việc này đã gây nên oanh động tại Vương Thành. Ngay cả Vương Thành cũng gây nên oanh động. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc nhướng mày, nhưng rồi chân mày lại giãn ra, nếu việc đã đến nước này, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, oanh động thì cứ oanh động thôi, người có tâm chắc hẳn rất nhanh sẽ tra ra được giữa hắn cùng Nguyên Soái Hạo Thiên có một mối quan hệ. Không minh bạch có Nguyên Soái Hạo Thiên ở đây, sẽ chẳng có kẻ nào dám làm gì hắn cả, chỉ ít tại Lạc Thông Vương Thành, hắn là an toàn. Một lát sau, sáu người Hoàng Tiểu Long trở lại Thiên Huyền Phủ. Sau khi trở lại Thiên Huyền Phủ, Hoàng Tiểu Long cho bốn người phủ Nguyên Soái lui, rồi đi tới phòng khách hỏi một ít tình huống tu luyện mấy ngày nay của Phí Hầu. Phí Hầu vẻ mặt vui vẻ hồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn chủ truyền thụ cho thuộc hạ Lôi Thủy Quyết, thuộc hạ mấy ngày nay sau khi tu luyện tu vi đấu khí đề thăng cực nhanh. Dựa theo tốc độ tu vi đấu khí của hắn mấy ngày gần đây tăng lên, căn bản không đến 5 năm, hẳn là khoảng trong vòng 4 năm là có thể đột phá tiên thiên. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó lại hỏi Phí Hầu một chút việc mấy ngày nay mua nô bộc cùng bồi dưỡng thế lực. Phí Hầu nhất nhất bẩm báo cho Hoàng Tiểu Long. Mấy ngày nay, Phí Hầu đã cẩn thận chọn được 26 nô bộc từ chợ nô lệ, cũng bắt đầu truyền thụ công pháp cho mọi người và bồi dưỡng các phương diện năng lực. Hoàng Tiểu Long nghe bẩm báo xong, thỏa mãn gật đầu. Ta dự định 2 ngày nữa, sẽ đi Ngân Nguyệt Xâm Lâm tu luyện. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Hẳn là chờ đến thời điểm cuối năm học viện niên cấp thi đấu mới trở về. Cái gì, môn chủ người muốn một mình đi Ngân Nguyệt Xâm Lâm tu luyện? Phí Hầu biến sắc không khỏi lo lắng nói, môn chủ cái này, thuộc hạ vẫn phải theo môn chủ cùng đi chứ. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, nói rằng, không cần, những năm tháng này, ngươi cứ ở lại Thiên Huyền Phủ, bồi dưỡng cùng huấn luyện bọn họ, còn nữa, ngươi phải kiên trì mỗi ngày tu luyện Lôi Thủy Quyết. Phí Hầu còn muốn nói nữa, nhưng Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói. Được rồi, không nên nói nữa, ta đã quyết định. Với thực lực của hắn bây giờ, lại phối hợp bản mạng hồn kỹ không gian ẩn nặc cùng tật ảnh tùy phong, chỉ cần không tiến sâu Ngân Nguyệt Xâm Lâm, sẽ không có nguy hiểm gì, hơn nữa Hoàng Tiểu Long không muốn một mực ỷ lại vào Phí Hầu cùng Nguyên Soái Hạo Thiên. Phí Hầu thấy vậy, chỉ có thể cung kính lĩnh mệnh. Ngay lúc Hoàng Tiểu Long quyết định 2 ngày nữa sẽ đi Ngân Nguyệt Xâm Lâm tu luyện, phủ Nguyên Soái lại có một vị khách không mời mà đến, người đó chính là Tinh Không Học Viện viện trưởng Tôn Trương. Tôn Trương đến, cùng Nguyên Soái Hạo Thiên hàn huyên một hồi, liền nói rõ ý đồ muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ. Cái gì, ngươi muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ? Nguyên Soái Hạo Thiên ngạc nhiên, giọng nói trở nên có chút không tự nhiên, rồi không nề hà gì kiên quyết lắc đầu nói. Không được, quả thực là chuyện chê cười, Hoàng Tiểu Long là môn chủ Tu La Môn bọn họ, chỉ là một tồn tại nho nhỏ như Tinh Không Học Viện viện trưởng cũng có tư cách thu môn chủ của bọn họ làm đồ đệ ư? Cách Trương.